Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, lão sư, để ngươi nhìn ta trưởng thành, Akabeni thiếu gia ngươi rốt cục trở về, ta thật là vui, Kurama Yunro nhìn thấy Akabeni, kích động đến nước mắt đều đến rơi xuống, ngươi cái quỷ gì? Thuận đường đối diện xem liếc một chút. Không nghĩ tới Yunro gặp mặt kích động như vậy. Akabeni buồn nôn địa đem muốn ôm tộc khác huynh đẩy ra. Mấy ngày ấy không thấy tưởng niệm thành dạng này. Con hàng này lấy hướng không bình thường đi. Đổi mới đâu? Lại không đổi mới. Ta muốn chết. Kurama Yunro tâm tình sụp đổ. Đem trong khoảng thời gian này tao ngộ một năm một mười nói một lần. Tìm không thấy Akabeni, bọn họ chỉ có thể hướng điếm trưởng thúc canh. Mỗi ngày mười mấy nhẫn giả đi ngang qua. Về đến gia tộc có đệ đệ muội muội thúc giục muốn đổi mới. Thậm chí ngay cả địa vị cao thượng Mito đại nhân cũng đến nhà thúc giục. Từng cái hỏi được chịu khó. Nhưng hắn đi nơi nào thay đổi mới a? Trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng. Cuối cùng các loại đến giờ phút này. Sao có thể không kích động? Akabeni xấu hổ, không nghĩ tới đám người này thúc canh mạnh như vậy. Muốn trở về sau không có đổi mới. Không rét mà run, hắn vô cùng may mắn. Còn tốt chính mình tăng giờ làm việc. Akabeni thiếu gia, lúc nào có thể đổi mới? Kurama Yunro vội vàng hỏi. Trễ nhất sáng mai, ngươi làm một chương hoành phi. Logo quảng cáo ta về đi xử lý. Akabeni nói đến đây, ngừng dừng một cái, trịnh trọng chỉ hắn, hoành phi khác lừa gạt, cho ta hảo hảo nghĩ. Vâng, với hắn mà nói, không có gì so tin tức này càng đẹp diệu. Thứ bảy lời nói nội dung là trung nhẫn khảo thí. Akabeni trong đầu rất nhanh có logo quảng cáo hình ảnh. Quyết định cũng là ngươi. Vẽ logo quảng cáo dùng không vài phút. Akabeni tại trong tiệm tìm vị trí, ngồi xuống bắt đầu vẽ xuống buổi trưa phải dùng tuyên truyền logo quảng cáo. Vân, ồ, cửa ninja tới, nhất thời kinh ngạc vô cùng nhìn thấy Akabeni ngồi trong phòng. Suỵt, Kurama Yunro so thủ thế, chính là vẽ vời thời điểm, hắn cũng không muốn vị ninja này đi vào quấy giày, người tới hiểu ý gật đầu. Nhẹ giọng đi mấy bước sau tại Akabeni bên cạnh ngồi xổm xuống. Thật là lạ tổ ba người. Một cái đọc hồ lô. Một cái đọc quái dị đồ, vật. Còn có cái đọc phiến tử. Cái này đều vũ khí gì a? Lúc này, ngũ quan, y phục chi tiết đều không vẽ. Akabeni hoạt động một chút gân cốt. Quay đầu bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh nhiều cái người. Tướng mạo rất quen thuộc. Nghĩ một hồi, hắn lập tức nhớ tới đối phương tên. Nohara tiên sinh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ha ha ha, Nohara chen sờ đầu một cái. Giống Akabeni dạng này thiên tài. Cách nhiều ngày như vậy lại còn nhớ kỹ tên hắn. Để hắn cảm thấy rất thật không thể tin. Bởi vì cho ngài ký qua tên, cho nên ấn tượng rất sâu. Hơn nữa còn phải cảm tạ ngài cho ta mượn ghế. Akabeni cười cười, đồng thời nâng bút bắt đầu vẽ ba người ngũ quan. Ba người này bộ mặt tương đối tốt vẽ. Tỉ như Gara, liền lông mi đều tỉnh. Đều là chuyện nhỏ. Đúng, cái này logo quảng cáo là đổi mới tuyên truyền logo quảng cáo sao? Nohara chen chỉ bên trên vừa hỏi. Vâng. Ngày mai chuyện tranh hẳn là có thể đến. Sớm chuẩn bị tuyên truyền logo quảng cáo cùng Hoành Phi. Akabeni nói đem vẽ kéo xa nhìn một chút. Ân, ánh mắt vẽ đến không tệ. Hắn hài lòng gật đầu. Tiếp tục viết vẽ Gara hắn bộ vị. Ngũ quan, tóc, hộ ngạch. Sau cùng rót vào linh hồn vẽ lên dày đặc mắt quầng thâm. Mắt quầng thâm vẽ trong nháy mắt. Cả khuôn mặt lập thể đứng lên. Hảo lợi hại. Nohara chen sợ hãi than nói. Chỉ dựa vào thô thiển vẽ. để cho người ta xem xét đã cảm thấy có khí thế. Trong mắt bọn hắn đơn giản quá lợi hại. Akabani mỉm cười, không có trả lời. Hoàn thành Gaara mặt về sau, hai người bọn họ độ khó khăn thì càng thấp. Đặc biệt Kankuro, vẽ cái ngũ quan lại vẽ xấu một chút liền ok. Không bao lâu, nhân vật hoàn thành, xa ẩn thôn tổ ba người. Trung nhẫn khảo thí, một hàng chữ viết lên về sau. Akabani trực tiếp giao cho Kurama Yunro, để hắn thiếp tới cửa trên biển quảng cáo. Con đường này tuy nói không phồn hoa, nhưng mỗi ngày đi qua không ít người. Treo ở bên kia, không bao lâu liền sẽ có người nhìn thấy. Hoàn thành công tác, Akabani rảnh rỗi, mới hỏi, Nohara thúc thúc là chuyên tới hỏi manga đổi mới sự tình. Nhà ta tiểu tử thúi kia, cả ngày thúc giục ta, ngài có nhi tử. Akabani trong lòng hơi động, hơi kinh ngạc hỏi, đúng vậy a, nhỏ hơn ngươi 1-2 tuổi, nhưng cũng tiếc không có gì quá tốt thiên phú đây. Nohara then thở dài, hắn chỉ là trung nhẫn, đối hài tử trợ giúp rất nhỏ, đối bình dân ninja mà nói, không có gia tộc dạy bảo, có thể dựa vào chỉ có nhẫn giáo cùng thiên phú, so với ta nhỏ hơn 1-2 tuổi. Tính như vậy, Nohara tranh nhi tử hài tử, nói không chính xác cũng là dã nguyên lâm. Konoha cái này họ không nhiều, tính toán số tuổi, xác suất rất lớn. Akabani suy nghĩ một lát, nhất thời có chút thổn thức. Lúc này, Nohara chen biểu lộ ngưng trệ, đột nhiên nghĩ đến mình còn có chuyện quan trọng, hỏng. Ta phải đi đón ban, trước không trò chuyện. Hắn nói xong, thôi động thuấn thân thuật ra bên ngoài chạy. Ai, ta, Akabani lại ngẩng đầu, người đã đến ngoài cửa, muốn ta đi đoạt về tới sao? Kurama Yuro vừa đem tuyên truyền logo quảng cáo phủ lên, liền thấy Nohara chen, siêu, một cái nhảy lên ngọn cây. Biến mất không còn tăm tích, không cần, chỉ bất quá nguyên lai muốn đưa chút lễ vật cho hắn hài tử. Akabani lắc đầu, vừa cũng là hưng chi sở trí. Đã đi, vậy cũng không có gì tốt truy. Hỏa ảnh văn phòng, Hatake Mate hướng đệ tam báo cáo công tác, để mau chóng an bài trung nhẫn tấn thăng sự tình. Một bên nghe, một bên xem báo cáo văn sách, đệ tam trong lòng dần dần có chút. Các loại ma tên nói xong, hắn rút ra điếu thuốc, trầm tư một lát mới hỏi. Không nói trước trung nhẫn vấn đề, ngươi đối tử độn thấy thế nào? Không thể nghi ngờ, loại độn thuật này rất cường đại. Hatake phong kiến thần hình dáng nghiêm túc, vẻn vẹn tử lực tuy nói khó chơi, nhưng cũng không đến mức để hắn như thế kiêng kỵ. Nhưng lần này khác biệt, Suna chiến thắng Sunet sa thiết kết tập cùng sa thiết phòng ngự. Đủ để tỏ rõ Sa ẩn đã tìm được từ độn thành thục khai phát phương hướng. Lôi độn có thể khắc chế sao? Đệ tam nhíu mày hỏi. Không biết, ta cho rằng hủy bỏ vòng thứ hai. Khả năng cũng là không nghĩ rằng chúng ta lấy được càng nhiều liên quan tới từ độn tình báo. Hatake Martin nói ra bản thân kiến giải. Rất có khả năng này. Hắn theo đệ nhất phong ảnh đều không phải là rất lợi hại quan tâm mặt mũi loại hình. Đệ tam thở dài, từ độn, thật đúng là phiền phức. Đệ tam đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, Sa ẩn thôn sẽ không tình nguyện hiện trạng. Chiến tranh sớm muộn hội buông xuống tại phong hỏa lưỡng quốc chi gian. Hatake Martin nghiêm nghị, nói, đệ tam không có trực tiếp trả lời. Mà chính là trầm tư một lát sau nói, liên quan tới những này, quay đầu lại thảo luận đi. Vâng, Hatake Martin hơi hơi cúi đầu, ngươi lần này vất vả, không có việc gì lời nói đi về nghỉ. Trung nhẫn tấn thăng sự tình ta sẽ cùng Homura bọn họ thương nghị một chút thời gian. Đúng, Hatake Martin quay người, mở cửa về sau, hắn rẽ một cái. Sau đó hướng một bên cái trước, thùng rác, đạp một chân. Ôi, Jiraiya biến thân thuật bị phá. không khỏi cười xấu hổ cười. Trò chuyện xong, đi thôi. Hatake Maten liếc liếc một chút trong ngực hắn họa sách, nhíu mày, sau đó không có hỏi. Vượt qua Jiraiya rời đi, Jiraiya đứng dậy, cất họa sách đi vào phòng làm việc. Đệ Tam vừa đứng dậy, chuẩn bị qua tìm Mitokado Homura. Kết quả ngẩng đầu nhìn đến Jiraiya. Jiraiya, tìm lão sư có chuyện gì sao? Lão sư, ta muốn cho ngươi nhìn một chút. Ta trong khoảng thời gian này trưởng thành. Jiraiya ngạo nghễ nói. Đệ Tam mỉm cười, đi qua sờ sờ đầu hắn phát nói. Gió mạnh gặp nói với ta, ngươi biểu hiện rất không tệ. Tiếp xuống có thể tiếp tục nghiên cứu ngươi am hiểu thổ độn. Bất quá thể thuật cũng không thể kéo xuống. Không, lão sư, mời ngươi nhìn một chút ta thành quả tu luyện. Jiraiya đem họa sách lấy ra bỏ lên trên bàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.